Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 77, cũng chỉ đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hàn lão muốn xuất thủ, sắc mặt Mạc Thanh Liên chợt biến đổi. Lão già nhìn tầm thường này trên thực tế lại có một cái tên đủ để cho Lâm Hải. Hàn Vân Phong, cái tên này, quyền quý Lâm Hải cơ hồ không người nghe nói, nhưng ở Giang Nam, lại khiến cho không biết bao nhiêu người kính sợ. Võ đạo tông sư, một vực chi tôn. Cho dù tông sư của tam đại gia tộc Giang Nam, đối với người này cũng kiêng kỵ vạn phần. Hàn Vân Phong tu luyện võ đạo 50 năm, 10 năm trước nhất cử thành tông sư, từng tại Giang Nam nhấc lên kinh thiên phong bảo, đánh bại 11 đại tông sư cường giả, danh chấn Giang Nam. Cái này cùng Trần Phù Vân khác biệt, Hàn Vân Phong là chân chính tông sư, mà lại là một vị võ đạo cường giả đã vào tông sư 10 năm, Tần Hiên có thể thắng sao? Mạc Thanh Liên có chút lo lắng, Tiêu Như Quân nhìn qua thiếu niên vẫn như cũ không nhúc nhích, trong lòng cười khẽ. Đừng nói Tần Hiên không phải Tần Đại Sư, liền xem như chân chính Tần Đại Sư lại như thế nào. Bên cạnh hắn có Hàn Lão, cũng là tông sư, Tiêu Như Quân hắn lại có gì e ngại. Ánh mắt Tiêu Như Quân đảo qua đám người đứng xem, sâu trong mắt thoáng qua một tia ý cười thâm trầm. Không biết Tần Đại Sư sau khi nhìn thấy Hàn Lão ra tay còn có thể ngạo nghễ như vậy hay không? Tông sư lại như thế nào? Dưới trướng Tiêu Như Quân hắn, ba tên tông sư quét ngang nửa cây Giang Nam. Đây là 15 năm tích lũy nội tình của hắn. Chỉ cần có ba vị tông sư này tại, Tiêu Như Quân hắn chính là Tiêu gia tam gia, không người nào có thể dung chuyển. Hàn Vân Phong hài hước nở nụ cười, trong ánh mắt ẩn chứa hàn mang. Sau một khắc, Hàn Vân Phong động thủ, bàn tay hắn bỗng nhẹ đánh ra, không nhanh không chậm, thậm chí không có nửa điểm phong thanh. Đông đảo quyền quý khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Hàn Lão, đây cũng là động thủ. Lão già này chẳng lẽ già rồi, không còn khí lực. Mà Tần Hiên đối mặt một trường này lại có chút kinh ngạc. Thường nhân không nhìn thấy, hắn lại có thể cảm thấy rõ ràng ảo diệu một trường này của Hàn Vân Phong. Xuất trường tuy chậm, nhưng lại phảng phất phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Không chỉ như thế, sức mạnh ẩn chứa trong một trường này tuyệt đối có thể đem một đầu mãnh hổ giết chết dễ dàng. Xem ra, muốn đánh gãy một tay của ta coi như trừng trị. Tần Hiên nhìn qua Hàn Vân Phong, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong là tông sư, Tần Hiên mới đầu đã nhìn ra. Bất quá, thì tính sao? Tần Hiên cười khẩy, tông sư thì như thế nào? Trong mắt hắn cũng bất quá như bụi trần thế gian này, không đủ thành đạo. Khoảnh khắc một trường này sắp tới gần, Tần Hiên không nhanh không chậm đưa tay ra, đôi bàn tay bất chi bất giác đã hóa thành ngọc sắc, lòng bàn tay thanh lôi như ấn. Chợt, Hàn Vân Phong sắc mặt thay đổi, hắn nhìn qua đôi bàn tay của Tần Hiên, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Làm sao có thể, nghe nói Lâm Hải Tần Đại Sư có thể nắm giữ lôi đình, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là Tần Đại Sư? Trong lòng Hàn Vân Phong hoảng hốt, thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu tuổi, hắn vào võ đạo 50 năm, 40 năm thành tông sư, tại Hoa Hạ đã coi như một đời thiên kiêu. Thiếu niên trước mắt làm sao có thể là người từng bại Trần Phù Vân, là Tần Đại Sư có tông sư chi cảnh. Tuổi chưa qua 20 liền có thể thành tông sư, thế gian còn có yêu nghiệt bực này sao? Hai trưởng gặp nhau, thanh mang chợt hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ yến hội vang lên một tiếng ầm vang như thanh âm hồng trung đại lữ, kình phong như đao, dưới sự giao kích của song trường, mặt đất cũng đã dạn ra từng vết nứt. Thậm chí quyền quý chung quanh sắc mặt đều tái nhợt, hai lỗ tai đau nhói, nhao nhao bịt tai lui lại. Ngay cả Tiêu Như Quân cũng như thế, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, đôi mắt của hắn lại chưa từng rời đi Tần Hiên, trong lòng lật lên thao thiên hải lãng. Đăng đăng đăng, Tần Hiên không động. Hàn Lão lại liên tiếp lui ra phía sau ba bước, bàn tay không lưu dấu vết giấu sau lưng. Tần Đại Sư, cho dù Tiêu Như Quân lòng giả thâm trầm bây giờ cũng hãi nhiên thất sắc. Thiếu niên này, thế mà thật sự là Tần Đại Sư. Làm sao có thể, không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên chưa tới 20 lại có thể trở thành võ đạo tông sư. Xem như hai vị bất thế thiên kiêu được coi là yêu nghiệt tại Hoa Hạ cũng không khả năng làm được. Tần Hiên thu tay lại. Vẫn là bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn nhìn qua Hàn Vân Phong, thản nhiên nói, bây giờ, ta vẫn là mua danh chuộc tiếng sao? Hàn Vân Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa mới rồi hắn còn vì Tiêu Như Quân mà không cam lòng, tuyên bố Tần đại sư bất quá là mua danh chuộc tiếng, bây giờ, cả hai giao thủ, người thối lui lại là hắn. Điều này như một cái cay tát vang dội, khiến Hàn Vân Phong mặt đỏ tới mang tai. Thấy Hàn Vân Phong không trả lời, Tần Hiên ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Như Quân, trên mặt thoáng qua một nụ cười thản nhiên. Bây giờ, người có tin ta là Tần đại sư? Tiêu Như Quân sắc mặt tái nhợt, nhất là nhớ tới những lời nói với Tần Hiên lúc trước. Đợi đến một ngày, người có thể chính thức đứng trước mặt ta, lấy thân phận và địa vị ngang hàng nói với ta câu này, người mới có tư cách đứng bên người Tiêu Vũ. Bây giờ, những lời này như một cái tát, đánh cho hắn mất hết mặt mũi. Chính thức đứng ở trước mặt hắn, Tần đại sư, cái thân phận này đã đủ chưa? Vẻn vẹn hai chữ tông sư, cũng đủ để hắn đứng ở trước mặt Tiêu Như Quân. Huống chi, thủ hạ của Tần đại sư, còn có một cái Mạc gia, còn có Lâm Hải rất nhiều thế gia. Này sắc mặt Tiêu Như Quân lúc này rất đặc sắc, một khắc trước, hắn còn xem thiếu niên này như sâu kiến. Một khắc sau, thiếu niên lại có thể cùng hắn sánh vai. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên có tuổi xấp xỉ nữ nhi lại là Tần đại sư, bá chủ Lâm Hải, ngay cả Mạc gia đều cam nguyện bị hắn đạp dưới chân. Tần Hiên, hắn thực sự là Tần đại sư. Mạnh Đức trong góc sớm đã là trợn mắt líu lưỡi. Tần Hiên là Tần đại sư, ngay cả quyền quý Tĩnh Thủy cũng không dám có nửa phần bất kính Tần đại sư. Mạnh Đức nhéo nhéo mặt mình, như nằm mơ giữa ban ngày. Là hắn, Tiêu Vũ ôm Phật kinh, nhìn qua bóng lưng thiếu niên để cho đám người chấn kinh, ngay cả Tiêu Như Quân sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong lòng thở dài. Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai lại tin tưởng hắn chính là Tần đại sư. Mà giờ khắc này, một đạo tịch ảnh lại đi nhanh đến bên cạnh Tần Hiên, cung kính vạn phần thi lễ. Mạc Thanh Liên, bái kiến Tần đại sư. Thanh âm Mạc Thanh Liên cung kính dị thường, vị thiên chi kiều nữ Lâm Hải này bây giờ lại cúi đầu sâu đến ngực. Tần Hiên chỉ đứng lặng một tay đút túi quần, một tay lấy một ly vang đỏ cạnh bên, khẽ nhấp một cái lúc này mới chậm rãi đáp. Mạc Thanh Liên ngẩng đầu, cung kính đứng tại bên người Tần Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử động kia khiến con ngươi Tiêu Như Quân lần nữa co vào, nhìn qua thân ảnh yểu điệu của Mạc Thanh Liên, hít sâu một hơi. Mạc Thanh Liên cũng cùng Tiêu Như Quân đối mặt, lần này nàng mời Tần Hiên tới, sao lại không có mục đích gì? Bây giờ, mục đích của Mạc Thanh Liên đã được biểu đạt rất rõ ràng. Tiêu Như Quân ngươi là Tiêu gia tam gia, Lâm Hải không ai dám trêu chọc. Bất quá, đó là lúc trước, bây giờ, Lâm Hải có Mạc gia, mà trên Mạc gia, có Tần đại sư. Tần Hiên đương nhiên sẽ không tính toán, giống như hắn nói, hắn không ngại giúp Mạc gia tạo thế, nhưng Mạc gia nếu có một ngày phản bội hắn, như vậy tất cả đều sẽ tan thành mây khói trên thế giới này. Trừ điều kiện tiên quyết này, Mạc gia cường thịnh đối với hắn lại có chỗ xấu nào? Tần Hiên nhìn qua Tiêu Như Quân, lần này, hắn đứng trước mặt mọi người, đã không phải là thiếu niên nực cười vô tri cuồng vọng. Bây giờ, hắn là võ đạo tông sư chân đạp Lâm Hải, Tần đại sư. Tiêu Như Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn tựa hồ dự liệu được Tần Hiên chuẩn bị nói gì. Tiêu gia Tiêu Như Quân, cũng chỉ đến vậy, cách chương.